Quy trình nhìn cô trong gương bị tiểu huyệt cắm, bắt đầu mạnh mẽ thọc ra rút vào tiểu huyệt cô, giống hệt tư thế cho trẻ con đi tiểu, tách chân cô ra, mở thật rộng, bắt đầu thẳng lưng cắm tiểu huyệt, tốc độ ra vào vô cùng nhanh, tư thế này làm phía dưới hai người dính sát nhau, Quý trình nâng mông cô lên, làm cô thấy rõ ràng đồ vật to lớn đi vào ra sao, âm mao bị dâm dịch làm ướt dính vào nhau, Từ Nhuyễn nhìn trong gương mình bị anh hung hăng cắm chọc, sắc mặt lộ ra biểu tình dâm đãng. Bởi vì được cầm cho nên vô cùng vui vẻ, gương mặt đỏ ửng, Quy trình cũng thấy được cao trào trên mặt anh, một bên vừa cắm cô một bên vừa hỏi, có nhìn thấy không? Có nhìn thấy trong gương em bị anh cắm đến sung sướng không? Tiểu huyệt vẫn cứ phun nước, tiểu huyệt được cắm không đủ sung sướng hửm, Từ Nhuyễn nghe được lời này nhìn tiểu huyệt bị anh cắm thoải mái nước vẫn cứ chảy ra, Quy trình nói lời này kích thích cô, sau khi nói xong còn chưa ngại đủ ôm cô đi lên phía trước. Cách gương ngày càng gần, cứ như thế dán lên gương nâng chân cô dính sát trên tường, đối diện với gương, Quý trình cố ý cách gương gần như vậy, trong gương tiêu huyệt dán sát lên gương, để cho cô nhìn thấy một màn phóng đãng như này, Quý trình làm tiểu huyệt cô dán sát vào gương, cố làm tiêu huyệt dính liền lên mặt gương, gương hơi lạnh, cảm giác lạnh lạnh từ gương kích thích tiêu huyệt co rút, nhưng cảm giác lạnh lạnh này kích thích tiêu huyệt cô thoải mái. Âm đế nhô lên dính lên gương, Từ Nhuyễn thoải mái bắt lấy cánh tay Quy trình, rên rỉ ưỡn thân thể, kêu lên, chấm ans trình, thoải mái quá, dừng lại, rất lạnh, Quy trình làm cô rất lâu rồi, không biết tại sao tao hóa này có thể kêu dâm đãng như thế, dựa theo như này chắc hẳn là do quá thích thú, nhìn thân thể cô co rút thành bộ dạng này, có chỗ nào là không cần chứ, cho nên cố ý dán lên mông cô, đưa vào thân thể cô đâm về phía trước, vẫn luôn dính sát vào gương. Hạ thể cô càng chảy ra nhiều nước, hạ thể va chạm dán sát vào gương, làm dâm dịch dính hết trên mặt gương đều là dâm dịch của cô, Từ Nhuyễn thật sự bị chơi đến hỏng rồi, quá sung sướng, cô bám chặt tay anh, sức lực lôi kéo anh vô cùng mạnh mẽ, bộ dạng quá mức thoải mái, sau khi Quý trình đưa tiểu huyệt có dán sát lên mặt gương, bắt đầu cắm tiểu huyệt cô, ấn tay cô trên vách tường, mân mê mông cô, cứ theo tư thế này mà cắm chọc. Từ Nhuyễn thoải mái còn chưa hoàn hồn, kết quả đã bị anh nhanh chóng cắm chọc, cô thoải mái đến đầu ngón chân đều cuộn vào hết, tay cô đặt trên gương, Quý trình ấn toàn bộ cơ thể cô dán sát lên gương, vú cũng bị đè ép lên gương, núm vú do thoải mái, cho nên căng cứng dựng thẳng, vú cô trên mặt gương bị cọ sát, trượt lên trượt xuống, núm vú cùng với tiểu huyệt đồng thời bị mặt gương lạnh lẽo kích thích đến thoải mái, cô a kêu lên, mặc kệ bộ dạng hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu dâm đãng. Mặc kệ có bị bên ngoài nghe thấy hay không, kêu lên dâm đãng vô vùng, Từ Nhuyễn nhìn thấy rõ ràng bộ dạng dâm đãng của mình, không biết có bao nhiêu sảng khoái, Quy trình ở đằng sau cắm chọc cũng hết sức thoải mái, bởi vì giống như nói lời kích thích xấu hổ, hơn nữa còn thấy được bản thân cắm cô ra sao, làm cô rất sảng khoái, hạ thể bị co rút chặt chẽ, Quy trình giữ lấy tư thế này cắm lộng hơn 20 phút, anh thoải mái bắn ra, Từ Nhuyễn cũng bắn ra, bị tinh dịch bắn vào. Cô cao trào lần này hết sức mãnh liệt, thân thể run rẩy, trước mắt một màn trắng xóa, cô quá thoải mái, cao trào lần này mãi chưa dừng lại, sau đó Quy trình đặt cô xuống, trên người cô vẫn còn độ ấm, lộ ra toàn bộ cơ thể trắng nõn nhìn anh, Quy trình nhìn đồng hồ sắp đến thời gian chỉ còn vài phút nữa, cho nên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Từ Nhuyễn sợ anh bị muộn giờ, tự mình rửa sạch nơi đó, giục anh nhanh chóng đi luyện tập, cô tự mình xử lý được. Sáng sớm Quy trình được làm đến sung sướng, tự nhiên tinh thần sẽ thoải mái dễ chịu, cô nhìn bản thân trong gương, toàn thân phiến hồng, hơn nữa hạ thể đều là tinh dịch vô cùng nhiều, bây giờ vẫn đang chảy xuống không dứt, Quy trình đến đơn vị, bởi vì sáng sớm do tinh thần thoải mái dễ chịu nên không hề cảm thấy mệt nhọc, trước khi anh nghe anh em nói sau khi kết hôn có chỗ lợi, hiện tại đã biết được lợi ích sau khi kết hôn rồi, ít nhất mỗi ngày làm với nàng nhỏ của anh đều không hề thấy mệt mỏi. Ngược lại tinh thần còn thoải mái dễ chịu, ngày nào cũng có vợ giúp thật sự sướng chết mà, anh cảm thấy phương diện này rất tốt đẹp, mỗi ngày đều nghĩ về việc này, cảm thấy bản thân rất háo sắc, sau khi thao luyện cả người đầy mồ hôi, đúng lúc này bộ binh chạy đến nói với anh thủ trưởng gọi anh đến văn phòng một chuyến, anh cũng không biết có việc gì, đến văn phòng một chuyến, ở bên trong thủ trưởng đang luyện thư pháp, lúc thấy anh đi vào rất vui vẻ. Lục Hoài N ở bên cạnh cũng vui vẻ không kém, cô ta ngồi ở đó, nhìn thấy người đi vào trực tiếp đứng lên, cười với anh nói, Quy trình đến rồi.